Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 158. Như mình đã thông báo trên fanpage thì hôm nay mình định mình không đọc truyện. Tuy nhiên là có một chút thời gian rảnh thì mình ngồi mình đọc một đoạn. Bởi vì hôm qua mình đã không up truyện rồi. Trước khi vào tập truyện thì cho phép mình xin cảm ơn một số bạn đã quan tâm đến sức khỏe của bà xã mình. Bởi vì hôm qua bạn ấy bị quẹt xe, chân thì cũng có vấn đề một chút, bị khâu mất hơn chục mũi. Hiện tại thì đang kiêng đi lại, chưa đi lại được thì mình cũng sẽ bị mệt hơn, vất hơn một chút, nên cái thời gian đọc truyện nó sẽ ít, bởi vì mình con còn nhỏ mà, nên anh em hết sức thông cảm nhé. Bạn nào mà chưa like fanpage của Phong thì hãy like ở bên dưới nhé, mình để mô tả video, để tránh mất thời gian các bạn cứ comment hay inbox, mình không thể trả lời được hết đâu nhé các bạn nhé. Fanpage MC Tiến Phong Official mình để ở phần mô tả của video, các bạn cứ kích ở video sẽ thấy nhé. Mình nói cái này rất nhiều lần rồi thì các bạn có thể vào đấy để tiện theo dõi cái thời gian ra chuyện, đỡ phải chờ đợi mất thời gian của các bạn, vì mình cũng không thể trả lời hết các tin nhắn của các bạn được. Ok nhé, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Điểm này từ việc Vô Thường Công không làm phản nhưng vẫn bị Cự Quỷ Vương giấu giếm từ bỏ cũng có thể nhìn ra bánh khóe. Như vậy các ngươi cùng chết đi. Thời điểm Cự Quỷ Vương động dung, Thiên Nhân Thái Gia giơ tay điểm một chỉ giữa không trung, chỗ Bạch Tiểu Thuần sinh ra tiếng oanh mình. Lần này Bạch Tiểu Thuần không cần Cự Quỷ Vương ngăn cản, hắn chống Vĩnh Dạ Tán ngăn cản. Sau tiếng oanh mình, hắn phun máu tươi cũng mượn lực chui ra sau. Bạch Hạo, cảnh này làm cho Cự Quỷ Vương động dung cũng rung động lần nữa. Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần cầm hắn đi ngăn cản. Lão ca, trước đó ta cần ngươi ngăn cản không phải là bởi vì ta sợ chết, mà là ta muốn giữ khí lực mà ngươi bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần đắng chát lên tiếng, nội tâm thầm nói, mình diễn kịch đạt quá. Lão ca, ngươi đừng có tuyệt vọng, ta còn thủ đoạn sâu nữa. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang sắc bén. Quả nhiên hắn đã quay đầu nhìn thấy đám người thái giả cách mình trăm trượng. Cự Quỷ Vương này cáo giả, vì thủ tín với hắn cần phải hạ chút vốn liếng. Bạch Tiểu Thuần cắn răng nói, hắn có cái nhìn không nặng với vật ngoài thân, lúc này cầm một thanh phi kiếm trong túi chứa vật ra ngoài. Trên phi kiếm có một đạo kim vân lóng lánh, là pháp bảo đã luyện linh 11 lần. Hắn ném về phía đám người thái giả. Chưa kết thúc, Bạch Tiểu Thuần ném ra không ít pháp bảo, trong này đại đa số đều lấy được từ man hoang, trong đó nhiều nhất là luyện linh 11 lần, ít thì luyện linh 5 lần, 6 lần, hắn ném ra ngoài hơn chục kiện. Bạch Tiểu Thuần làm hắc tiền đã thẩm vấn không biết bao nhiêu người, cho nên đồ của bọn họ cũng là phần quán. Hiện tại có ném đi cũng không đau lòng, hắn ném chúng đi không thương tiếc, sau đó vụ nổ diễn ra liên tục. Luyện linh chi bảo sụp đổ, Bạch Tiểu Thuần có kinh nghiệm, hắn biết chúng có ẩn chứa thiên địa chi lực, mỗi lần kích phát sẽ có uy lực không tầm thường. Hắn cũng tự mình trải qua vài lần, nhưng một lần tự bạo nhiều pháp bảo như thế, uy lực của Bạch Tiểu Thuần rất khiếp sợ. Chẳng những hắn cả kinh, những tộc nhân thái gia đều rung động, cho dù là bọn họ không dám xa xỉ như thế. Phải biết những pháp bảo luyện đinh 6-7 lần đều là chân bảo trong tay hồn tu, về phần đồ vật luyện đinh 9 lần 10 lần, chủ nhất định năm đó là tộc nhân luyện hồn gia tộc, tu vi kết đan đại viên mãn cũng chỉ cầm được như thế thôi. Càng không cần nói những pháp bảo luyện linh 11-12 lần, kể từ đó bọn chúng tự bảo có uy lực đáng sợ cỡ nào. Trong nháy mắt, tiếng nổ bao phủ thiên địa, rung động tứ phương. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh đối mặt với vụ nổ cũng phải lui ra sau, toàn lực ngăn cản. Dường như phong bạo tàn phá thiên địa, quét ngang tám phương, tộc nhân thái gia truy kích đều dừng bước, không ít người phun máu tươi. Cự Quỷ Vương nghiêm túc, vừa rồi Bạch Tiểu Thuần nói vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, và lúc này hắn biết Bạch Hạo đã liều mạng. Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển, mượn nhờ uy lực vụ nổ tiến tới vị trí truyền tống trận cách đó ngàn trượng, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đã vượt qua mấy trăm trượng, dường như mỗi bước đều vượt qua mấy trăm. Hắn tới gần truyền tống trận, lúc này có tiếng hừ lạnh vang lên. Pháp bảo luyện linh tự bảo chỉ có thể ngăn cản người thái gia, chứ không thể ngăn cản lão tổ thái gia. Nguyên bản lão tổ thái gia còn có một chút kiêng kỵ với thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần đã trọng thương lão tổ Bạch gia cùng với Trần gia, nên không dám tới gần. Nhưng bây giờ không cần lo lắng quá nhiều, dù thế nào hắn cũng cảnh giác không giảm bớt. Mặc dù hắn chuẩn bị na di, giờ phút này thân thể như tia chớp, trong nháy mắt vượt qua phạm vi tự bạo. Lúc xuất hiện đã cách Bạch Tiểu Thuần 10 trượng, hắn nâng tay phải lên, tu vi thiên nhân bộc phát. Lưu lại cho ta. Lão tổ thái gia vừa mới giơ tay lên, phiến thiên địa này ngưng động, khí thế làm tâm thần của Bạch Tiểu Thuần rung động, lực lượng vô hình giáng lâm để áp thân thể của Bạch Tiểu Thuần. Thiên địa chi lực trước mặt hắn ngưng lại, tạo thành một con cừu đầu điểu. Cừu đầu điểu vô cùng hung tàn, trên người nó bộc phát uy áp giống như thiên địa nghiền ép vạn vật. Đây chính là thiên nhân. Cừu đầu điểu chính là lão tổ Trần gia vừa vào tu vi thiên nhân, dựa vào thuật pháp ngưng tụ ra thân thể. Nếu đổi thành tu sĩ khác, vào lúc này nhất định sẽ biến sắc, thân thể ngưng trệ, thậm chí tu vi còn bị áp chế. Bạch Tiểu Thuần có 4 đại phân thân, tuy sáng tạo thuộc về bản tôn, nhưng cho dù tu vi hay linh thức đều mạnh hơn tu sĩ bình thường quá nhiều. Còn có nhục thể quán, hắn có bất tử cân viên mãn. Trọng yếu nhất, đây là lần đầu tiên hắn bước vào thiên nhân, thậm chí trong lòng của hắn hắn không sợ thiên nhân quá nhiều. Nếu là người khác bị thiên nhân áp bách không thể ngẩng đầu lên, hắn lại như thường. Khi cừu đầu điều tiến tới gần liền rít dài. Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không kịch diễn. Hắn không do dự hất áo lên, mấy món giáp da ở trên thân thể hắn rời người bay về phía cừu đầu điều, bị lực lượng thiên địa nghiền ép. Pháp thuật che giấu của Bạch Tiểu Thuần bị bóc trần, 4 đạo kim văn xuất hiện. Bạo! Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, mấy món giáp da kia sụp đổ, vụ nổ còn mạnh hơn mấy chục món pháp bảo vừa rồi. Lúc này tộc nhân thái gia ngưng trọng, nhất là 4 đạo kim văn kia lập lòe, càng làm tân thần bọn hắn ngưng trọng. Mọi việc vẫn chưa chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần cầm một bộ trường sam đang mặc ở trên người, ngay cả vòng tay cũng không tầm thường, tất cả đều có 4 đạo kim văn lập lòe. Tất cả sụp đổ, nổ tung, hình thành trùng kích. Nhìn thấy cừu đầu điều hung tàn cũng ảm đạm đi một chút. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn đá chân trái bay ra, 4 đạo kim văn bay ra ngoài, hình ảnh xa dị cuồng bạo làm tộc nhân thái gia kinh hồn. Bạch Hạo này, hắn luyện linh giày quán tới 14 lần. Cự Quỷ Vương tận mắt nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ghê gốc. Bạch Tiểu Thuần hào khí vạn trượng, tâm thần rung động mạnh. Lão tổ thái gia trợn mắt, hắn không dám tin tưởng. Sát cơ trong mắt hắn mạnh hơn trước, hắn vẫn tiếp tục truy kích Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần mượn lực lượng tự bạo lui ra sau nhanh hơn. Hắn cách truyền tống trận không tới 100 trượng, mắt thấy lão tổ Trần gia đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, lại ngửa mặt lên trời cười to. Chờ ngươi nãy giờ, lão tổ thái gia, rốt cục ngươi cũng tới rồi. Bạch Tiểu Thuần cười to, hắn đá chân phải tới phía trước, giày chân phải của hắn bay ra ngoài. Nó cũng được luyện đình tới 14 lần, người nào nhìn thấy cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Bạo! Khi Bạch Tiểu Thuần giống to, sắc mạch của lão tổ thái gia biến hóa. Lần này hắn truy sát Bạch Tiểu Thuần từ đầu tới cuối chân tay lóng cóng. Truy cứu nguyên nhân cũng là vì kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần đã trọng thương lão tổ Bạch gia và Trần gia. Lúc nghe Bạch Tiểu Thuần nói, lại nhìn thấy chiếc giày bay tới, lão tổ thái gia không do dự lùi ra sau. Và lúc hắn lùi ra sau, chiếc giày cũng tự bạo, uy lực không nhỏ, nhưng làm lão tổ thái gia tức giận tới cực hạn. Bạch Hạo, ngươi đùa bỡn ta! Lão tổ thái gia thẹn quá thành giận. Lúc này hắn đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, bởi vì vừa rồi trì hoãn, cho nên Bạch Tiểu Thuần còn cách truyền thống trận 10 mét. Mắt thấy sắp bước vào bên trong, lão tổ thái gia lại gầm thét, bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Dưới một chỉ này có tiếng kêu thảm thiết sinh ra, cừu đầu hung điều thiêu đốt toàn thân, tốc độ bạo tăng, nó lập tức đuổi theo va chạm với Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần thay đổi, hắn toàn lực ngăn cản, nhưng trong nháy mắt cừu đầu hung điều xuất hiện hình bóng hóa thành 2 thân ảnh, một oanh kích Bạch Tiểu Thuần, một còn lại thì xuất hiện sau lưng Bạch Tiểu Thuần, nó nhắm thẳng vào truyền tống trận. Không tốt! Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần lắc đưa. Hắn biết mục tiêu của lão tổ thái gia không chỉ có mình, còn có truyền tống trận sau lưng hắn.

Bạch Tiểu Thuần cũng lâm vào suy yếu. Cũng may thân thể Bạch Tiểu Thuần cường hãn cho nên mới không hôn mê. Hắn phức tạp nhìn cự quỷ vương, cũng không tiếp tục bóp cổ cụ kỳ vương. Hắn vác đối phương lên lưng mà chạy đi. Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ việc lần này quá lớn, ba đại gia tộc tuyệt đối không chết không ngất, còn có sáu đại thiên hầu. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần có quá nhiều truyền thống trận, tốc độ của bọn hắn không bằng thiên nhân, cho nên Bạch Tiểu Thuần mới không gặp. Hiện tại có thể tưởng tượng, ba đại gia tộc và sáu đại thiên hầu liều chết tất cả để tìm mình. Bọn họ có rất nhiều thủ đoạn, cho nên Bạch Tiểu Thuần không thể trông cậy vào chính mình không bị tìm được. Cũng may không cần quá lâu, lại kiên trì vài ngày, cự quỷ vương có thể khôi phục. Hắn ta có một giọt hồn huyết, cũng không biết có bị ảnh hưởng hay không. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn sầu mi khổ kiểm. Nếu như cự quỷ vương cho hắn cái hồn huyết thì cũng bỏ đi, hắn vẫn bất đắc dĩ sẽ ném cự quỷ vương đi, cũng không ai nấy bất an. Hiện tại hắn không thể làm như vậy. Trong thực chất, Bạch Tiểu Thuần có nguyên tắc với ân tình. Bạch Tiểu Thuần xúc động với ân đức cự quỷ vương, hắn cũng không bỏ cự quỷ vương để chạy một mình. Bỏ đi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lưng cõng cự quỷ vương chạy như bay. Hắn lao vun vút ở trong sơn bạch, lại vượt qua rừng rậm. Lúc này đã hoàng hôn, đêm khuya hàng lâm. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần muốn tiếp tục chạy đi, nhưng thương thế không hề nhẹ, hắn có phần không chịu đựng nổi. Khí tức của cự quỷ vương càng suy yếu, thậm chí có rất nhiều thời điểm Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được thân thể cự quỷ vương đang lạnh như băng. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần sốt ruột. Trong hang động một ngọn núi, Bạch Tiểu Thuần điều động tu vi không nhiều, đốt một đống lửa trước mặt cự quỷ vương. Sắc mặt cự quỷ vương chợt tái nhợt như cũ, toàn thân lạnh như băng không giảm bớt, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Người cũng không thể chết được. Bạch Tiểu Thuần vội vàng vỗ túi chữ vật, hắn lấy thuốc trị thương ra, hắn nhanh chóng cho cự quỷ vương ăn đan dược. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần muốn đi tìm Tiểu Ô Quy hỏi một chút. Tiểu Ô Quy không có tung tích, phẫn nộ uy hiếp cũng vô dụng. Bạch Tiểu Thuần rơi vào đường cùng, hắn u sầu nhìn cự quỷ vương, bỗng nhìn vỗ đùi. Có rồi. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hắn nghĩ ra một biện pháp có thể cho gia tăng nhiệt độ cho cự quỷ vương, sau đó lại do dự. Cự quỷ vương lão ca, ta vì cứu ngươi, ta có hảo ý. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, cũng mặc kệ cự quỷ vương có nghe hay không. Sau khi nói xong, hắn liền cầm phát tình đan nhét vào trong miệng cự quỷ vương. Bạch Tiểu Thuần nhớ rõ phàm là đám phạm nhân ăn phát tình đan thì đều nóng đổ mồ hôi, hiện tại chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống, cảm thấy một hạt sẽ không đủ, vì vậy cố nén đau lòng mà lấy thêm mấy hạt cho cự quỷ vương ăn. Toàn thân cự quỷ vương rung động, thân thể lạnh như băng dần dần có nhiệt độ, khí tức ảm đạm cũng có chút khởi sắc. Lúc này Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, trên mặt mang theo thần thái đắc ý, cảm giác mình thực sự là thiên tài, sáng tạo ra đan dược chẳng những có thể dùng để thẩm vấn mà còn có thể cứu người nữa. Thiên tài tịch mịch, ai chứ? Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, nội tâm thả lỏng. Hắn biết rõ cự quỷ vương mà chết thì tất cả đều xong rồi, cũng không cần chơi cái gì nữa. Hiện tại bình tĩnh lại, Bạch Tiểu Thuần hồi tưởng từng chuyện ở trong thành cự quỷ, trái tim hắn đập mạnh, mặt băng bó, âm thầm tổng kết. Là ta xúc động, không nên nghe theo cái tên Tiểu Ô Quỷ, ba đại thiên nhân, ta lại thoát khỏi tay của bọn chúng. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Trước kia ở thành cự quỷ, hắn xem như liều tất cả, tốn sức tâm tư, hắn cho rằng mình đã phải chết tại đây. Ta đã nói mình không mạo hiểm, tại sao lại mạo hiểm như vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiểm, hắn cảm giác tính cách của mình đã biến hóa, đã to gan lớn mật hơn trước rất nhiều. Ai, đây cũng đâu phải chuyện tốt. Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Sau khi nhìn cự quỷ vương liền mờ mịt nhìn trời, hắn thở dài lần nữa. Hy vọng Tiểu Ô Quy nói là thực, cự quỷ vương cần vài ngày là có thể khôi phục. Bạch Tiểu Thuần ngồi tại chỗ, nội tâm bất định, khẩn trương và chú ý xung quanh yên tĩnh, tâm thần mệt mỏi cũng được buông lỏng. Hắn không tự chủ nhớ lại cảm ngộ thiên nhân và bán thần. Thời gian dần dần trôi qua, đôi mắt mê man, ở trong mê man còn mang theo khát vọng. Thiên nhân,